Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 384 cắn nuốt thần tính, chương 384 đông lại đầm lầy trung ưng quái vẫn như cũ ở dãy ruộ cầu sinh. Cách đó không xa Quang Minh Thánh bỏ cánh cứng thành thạo kéo 10 cái huyết nhục con rối, nguyên. Tiêu một tay ấn ở truyền tống trên cửa niệm động ma chú. Nguyên bản trước sau ở vào mở ra trạng thái truyền tống môn thế nhưng lập tức tắt đi. Cùng thời gian truyền tống bên trong cánh cửa truyền ra một cổ hấp lực đem hắn cùng Quang Minh. Thánh bỏ cánh cứng hút đi vào, vô tận trong hư không. Một cái bao vây con rối thế giới thật lớn không gian phao giấu kín ở không gian gió lốc. Trung, nguyên bản màu trắng không gian phao. Thế nhưng ở trong nháy mắt biến thành đỏ như máu, nếu có thể thấu coi đến vị diện bên trong. Là có thể phát hiện vị diện trung tâm pháp sư tháp giống như một cái kíp nổ giống nhau ầm ầm nổ tung. Sau đó chính là toàn bộ vị diện 10 vạn cái huyết nhục vũng bùn liên quan toàn bộ lục địa đều bị. Tạc tới rồi bầu trời, loại trình độ này nổ mạnh. Thậm chí đem toàn bộ không gian phao đều cấp xé thành dập nát, hỗn loạn không gian gió lốc chung. Một con trường ngàn mắt thiên thủ chừng hơn 10 dặm lớn lên hắc mao con run không ngừng ở không. Gian gió lốc quay cuồng, đủ để xé bỏ thất giai cường giả không gian gió lốc đối với ngàn ánh mắt nhiệt lại giống như một. Trận gió nhẹ phất quá bất kham một kích, đương nhiên nơi này chỉ là á không gian tầng ngoài. Cho nên trừ bỏ ngàn ánh mắt nhiệt còn có huyết nguyệt đồ đằng thần sống sót, huyết nguyệt đồ đằng. Thần lại vô dụng, cũng là một cái có được thần cách cùng thần tính nửa bước chân thần. Này đối với thần nhiệt tới nói tuyệt đối là gặp mặt liền ngươi chết ta sống trời sinh tử địch. Hai cái đồng dạng không có trí tuệ bạch ngân cấp sinh mệnh xé rách đến cùng nhau bắt đầu bỏ mạng. Chém giết hỗn loạn hư không chiến trường chung. Một cái không gian truyền tống môn lập lòe ở không gian gió lốc bên cạnh nguyên tiêu kinh hồn chưa. Định ngồi ở không gian trên cửa mặt, bằng vào cái này truyền kỳ ma đạo khí lực lượng ngăn cản không gian gió lốc mặt sát. Vốn dĩ hắn hẳn là bị truyền tống đến tới gần vị diện. Nhưng là ở hắn khống chế hạ truyền tống đến một nửa liền mạnh mẽ sáp lưu tại á không gian, vèo. Nguyên tiêu trước người một chút quang ảnh hiện lên. Một cái màu tím đen hỗn nguyên hình cầu huyền phù trong người trước nguyên tiêu nhẹ nhàng thở ra. Đừng nhìn mông phía dưới không gian môn là một cái truyền kỳ ma đạo khí. Nhưng là thiệt tình không thích hợp ở á không gian lâu đãi. Cũng may thuộc về hắn ma đạo chiến hạm thông qua chúa tể ma võng truyền tống lại đây kịp thời, ma. Đạo chiến hạm đưa ra một đạo lôi kéo chùm tia sáng. Nguyên tiêu liên quan không gian môn đều bị hút đi vào chống chảy ma đạo chiến hạm phòng điều khiển. Chỉ có một tôn huyền phù ở không trung ghế dựa hình thức khống chế trung tâm mơ siêu nguyên tiêu mới. Vừa rơi xuống ở mặt trên trong lòng ngực đã phát lại đây một cái màu đen con rắn nhỏ. Phun xà tin trong cơ thể chúa tể ma võng bắt đầu cùng nguyên tiêu siêu não cùng chung số liệu chỉ là dùng vài giây. Nguyên tiêu sẽ biết vô hạn chi xà mấy ngày này trải qua, linh hồn thụ bồi dưỡng là đệ nhất giai đoạn. Hiến tế đỏ mắt người đoạt lấy máu tinh hoa là đệ nhị giai đoạn. Sau đó chính là đem hết thảy co rút lại ngốc tại ma đạo chiến hạm bên trong. Vẫn luôn chờ đến con rối thế giới phong ấn phù trận nổ mạnh thông qua chúa tể ma võng truyền tống. Rời đi, không sai biệt lắm có thể bắt đầu rồi. Nguyên tiêu chụp bên phải tay khống chế thủy tinh cầu mặt trên. Ma đạo chiến hạm đem áp không gian chiến trường hình chiếu lại đây, giờ này khắc này nguyên tiêu vô. Cùng cảm tạ đại sư huynh lôi tát lần đầu tiên gặp mặt đưa hắn lễ gặp mặt. Này tao đồng thao cấp bậc loại nhỏ ma đạo chiến hạm lôi quang hào tuy rằng lực công kích giống nhau. Chỉ có thất giai. Nhưng là phòng ngự năng lực cùng không gian đi năng lực lại là thật đánh thật đồng thau, nếu không. Có này tao loại nhỏ ma đạo chiến hạ mơ siêu hắn hiện tại căn bản đừng nghĩ ở á không gian nhiều. Ngốc chút nào thời gian, ảo tưởng xa bàn phóng đại. Bên trong hoạt hóa rối gỗ tháp là áo đã bay ra tới đứng ở phòng điều khiển, đây là ma đạo chiến. Hạ mơ siêu tháp là áo kinh ngạc nói. theo sau tầm mắt bị á không gian chung chém giết hai cái quái vật hấp dẫn, nên ngươi hoàn thành hứa. Hẹn, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói, tháp là áo thần sắc phức tạp nhìn Nguyên Tiêu lòng bàn tay vô hạn. Chi xà liếc mắt một cái, giữa mày một chút màu đỏ sậm quang điểm bay ra tới. Đây là hắn duy nhất bảo tồn một chút thần tính, dựa theo ước định hắn cần thiết ở ngay lúc này giao cho vô hạn chi xà. Vô hạn chi xà, vốn dĩ nó chí năng trung tâm là có thể dung hợp một quả giả thuyết thần cách hiện tại tuy rằng không có dung hợp giả thuyết thần cách, nhưng là nó dung hợp linh hồn tụ có thể tạo thành thần kinh võng lạc. Này cường đại giải toán năng lực tuy rằng còn so ra kém giả thuyết thần cách, nhưng là nó muốn hấp thu cũng chỉ là một chút thần tính, một cái bán thần. Có 10 giờ thần tính là có thể bậc lửa thần hỏa, vô hạn chi xà hiện tại dung hợp một chút thần tính. Toàn bộ trong cơ thể linh hồn thụ thần kinh võng lạc đều ở sinh ra lột xác. Thậm chí ngay cả vẫn luôn không có gì biến hóa chúa tể ma võng đều mở ra càng cao một tầng quyền. Hạn ong, linh hồn mặt liên hệ, làm Nguyên Tiêu linh hồn một trận chỗ trống mất đi ý thức, linh hồn chỗ sâu trong. Nguyên Tiêu có thể rõ ràng mà cảm giác đến vô hạn chi xà cắn nuốt thần tính chỗ tốt. Thần tính chung bao hàm một tia máu pháp tắc cùng con rối pháp tắc. Tổng hợp lên đủ để cho vô hạn chi xà cải tạo con rối chung gia tăng huyết nhục con rối, nếu thần tính tích góp càng nhiều, thậm chí có thể hình thành huyết nhục con rối cùng đỏ mắt người này hai loại thần chức đến lúc đó. Nếu lại có được một quả thần cách, dù cho là trực tiếp trở thành bạc trắng đều không phải không có khả năng. Đương nhiên Nguyên Tiêu tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Này hai loại thậm chí đều không phải cái gì cường đại thần chức. Dù cho có thể đi lối tắt cũng chỉ sẽ hủy hoại vô hạn chi xà, huống chi chịu giới hạn trong chủ nhân. Thực lực, vô hạn chi xà không có khả năng có được so Nguyên Tiêu càng cao cùng bậc tê. Nguyên Tiêu một tiếng rên tỉnh táo lại, Quang Minh Thánh bỏ cánh cứng chủ động công kích. Làm hắn ý thức từ đần độn trung thức tỉnh, thần tính loại đồ vật này. Dù cho được đến cũng không phải hắn hiện tại có thể khống chế. Có thể mượn dùng vô hạn chi xà nhìn trộm đến một chút da lông đã là thiên đại may mắn. Mà hắn kế tiếp còn muốn lại đánh cuộc một lần vận khí con rối thế giới hủy diệt không gian gió lốc. Sẽ ở trong thời gian ngắn che đậy ngàn ánh mắt nghiệt cùng huyết nguyệt đồ đằng thần chiến đấu giao. Động, nếu bọn họ còn không có phân ra thắng bại nơi này cũng đã người tới. Như vậy Nguyên Tiêu cũng chỉ có thể lập tức bỏ chạy, nếu ở chỗ này còn không có bị người phát hiện. Trước kia, huyết nguyệt đồ đằng thần liền sẽ chết ở ngàn ánh mắt nghiệt trong tay. Bằng vào vô hạn chi xà trong cơ thể một chút cùng nguyên thần tính. Huyết nguyệt đồ đằng thần ngã xuống mảnh vỡ thần cách cùng thần tính nói không chừng sẽ chủ động. Đưa đến trước mắt người xác định huyết nguyệt đồ đằng thần sẽ thua, Nguyên Tiêu nhịn không được. Hỏi, nhất định sẽ thua, tháp là áo quả quyết nói. Thần nghiệt vốn dĩ liền khắc chế thần linh, càng đừng nói huyết nguyệt đồ đằng thần có thể xưng được với yếu nhất thần linh. Liền này vẫn là một cái không có trí tuệ hơn nữa tín đồ đỏ mắt người chết hết xui xẻo quỷ. Hắn nếu có thể thắng vậy không có thiên lý, huyết nguyệt đồ đằng thần giống như chính là. Ngươi, Nguyên Tiêu thần sắc cổ quái hỏi, hắn tuy rằng là ta bán thần hồn mảnh nhỏ sinh thành. Nhưng là hắn tuyệt đối không phải ta, tháp la áo trừng mắt Nguyên Tiêu căm giận nói, Nguyên Tiêu. Nhìn chằm chằm trong hư không chiến trường, quả nhiên huyết nguyệt đồ đằng thần đã kề bên bại vong. Ngàn ánh mắt nghiệt trong ánh mắt mỗi một lần tề bắn ánh sáng. Đều có thể đem huyết nguyệt đồ đằng thần bản thể một vòng huyết nguyệt xé thành càng tiểu nhân mảnh. Nhỏ oanh, lại một lần bị đánh bạo về sau. Huyết nguyệt đồ đằng thần không có lại một lần trọng tổ, mà đạo chiến hạm chung Nguyên Tiêu. Chờ mắt nhìn một chút đỏ như máu tinh thể mảnh nhỏ trống rỗng xuất hiện ở vô hạn chi xà bên miệng. Vô hạn chi xà không nói hai lời nuốt đi xuống. Hư không nơi xa ngàn ánh mắt nghiệt dường như phát hiện cái gì đem tầm mắt tập trung đến bên. Này, Nguyên Tiêu một cái dùng mình lập tức điều động chúa tể ma võng. Liên quan ma đạo chiến hạm toàn bộ truyền tống rời đi, dù sao hắn đã được đến huyết nguyệt đồ đằng. thần tử vong di lưu một tiểu khối mảnh vỡ thần cách cùng thần tính. Dư lại đồ vật tiếp tục lưu lại đó chính là tìm chết. Chỉ sợ nếu không nhất thời nửa khắc cách nơi này gần nhất Liệt Ma Quân Vương liền sẽ đổi tới nơi đó. Hắn nhưng không nghĩ tiếp tục lưu tại nơi đó bị đổ vừa vặn. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.